Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Lan Cẩn tu thanh âm không lớn, nhưng lấy ở đây đông đảo Tiên Sư tu vi, ở không có kết giới che chắn dưới tình huống, hắn nói vẫn là rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Nhìn thấy Lư Sơn phái tự lập phái tới nay liền tồn tại. Chẳng sợ lịch sử nước lũ cùng bay tán loạn chiến hỏa cũng chưa có thể cọ rửa đảo quá Tố Thần Thụ. Thế nhưng đang bảo vệ đệ tử thoáng tránh ra một lát liền toàn bộ sinh cơ hoàn toàn biến mất. Trong chớp mắt thành khô mộc, đại chịu đả kích Tiền Liên Lương hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng trước mắt hết thảy. Mà người nọ họa hai chữ truyền vào khiếp sợ đến thất thần Tiền Liên Lương trong tai. Hắn phảng phất bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Đột nhiên xoay người đi vào Lan Cẩn Tu trước mặt, thanh âm khẽ run nói: "Nhân họa, Lan gia chủ gì ra lời này, chính là có gì phát hiện?" Lan Cẩn Tu nói: "Vạn sự vạn vật không có khả năng nhất niệm chi gian sinh ra biến đổi lớn. Đặc biệt là giống quá tố như vậy thần thụ, nếu là bởi vì hoàn cảnh nhân tố làm cho, ở khô kiệt phía trước khẳng định là sẽ có dấu hiệu. Tiền phó môn chủ hiện giờ là rối loạn tâm thần, trong lúc nhất thời không có kết cấu, đãi bình tĩnh sau lại tinh tế xem xét, khẳng định có thể tìm được dấu vết để lại." Tiền Liên Lương chậm rãi phun ra một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Này quá tố thần thụ đối bọn họ Lư Sơn phái mà nói quá trọng yếu. Mỗi ngày tưới đều ngâm quá linh thạch núi cao nước suối. Mỗi ngày ngày đêm không gián đoạn có người thay phiên công việc. Chẳng sợ trên cây rớt xuống một mảnh lá cây đều sẽ bị coi như đệ nhất chuyện quan trọng đăng báo đi lên. Như vậy trọng trung chi trọng khan hộ, lại là ở Lư Sơn phái nội viện, há là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đặc biệt là này thần thụ ngoại còn có một tầng kết giới. Hiện giờ kết giới hoàn hảo, cho nên hắn nhìn thấy thần thụ trong nháy mắt mới không có toát ra nhân họa ý niệm mà ni kinh lan. Cẩn tu như vậy vừa nói, Tiền Liên Lương sắc mặt toàn bộ hắc trầm hạ tới. Hiện tại lại là giao lưu tái, Lư Sơn phái tiện nội nhiều tay tạp. Chẳng sợ loại này nội viện là cấm chế người xuất nhập, nhưng nói không chừng thật sự có người xen lẫn trong đó hủy hoại thần thụ. Tiền Liên Lương nhìn chung quanh một vòng, ở đây trừ bỏ nội viện canh gác đệ tử, chính là đi theo hắn mà đến vài vị huyền môn đại lão. Tiền Liên Lương chiều mọi người chắp tay nói: "Quá tố thần thụ đối ta Lư Sơn phái, thậm chí đối toàn bộ huyền môn tới nói có bao nhiêu quan trọng, ta tưởng tất cả mọi người đều biết. Hôm nay thần thụ bị hủy, vô luận là thiên tai vẫn là nhân họa, ta nhất định sẽ thẩm tra. Chẳng qua mấy ngày nay chỉ sợ muốn ủy khuất các vị thoáng phối hợp, ta sẽ tức khắc đóng cửa Lư Sơn phái đại môn, mở ra hộ sơn kết giới. Ở sự tình có manh mối trước, tuyệt không có thể mặc kệ người nào đi ra ngoài. Ai hủy ta quá tố thần thụ, ta nhất định sẽ làm hắn trả giá thảm thống đại giới." Tiền Liên Lương nói xong đã có trưởng sự đi mở ra hộ sơn đại trận đóng cửa sơn môn. Còn có người đi bẩm báo đang ở bế quan môn chủ. Này quá tố thần thụ tuy rằng thân cụ rất nhiều thần thoại sắc thái, nhưng kết quả chu kỳ trường, có chút người cả đời cũng không tất chờ được đến. Cho nên so với này cây có thể mang đến chỗ tốt, nó càng như là một loại tượng trưng. Này cây hủy hoại, đối Lư Sơn phái đả kích không nhỏ. Bất quá nếu môn chủ có thể lập tức xuất quan trưởng quản đại cục, kia cũng chưa chắc sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Tiền Liên Lương thấy mọi người hành động lên, có mấy cái trưởng sự cẩn thận thỉnh các vị đại lão đến phòng đi nghỉ ngơi. Liếc mắt một cái liền thoáng nhìn trong đám người Tư Dương, linh quang chợt lóe, lập tức tiến lên nói: Tư chân nhân xin dừng bước." Tư Dương quay đầu lại xem hắn, hơi hơi nhướng mày: "Có chuyện gì?" "Nên không phải là hoài nghi ta, làm ta lưu lại phối hợp ngươi điều tra đi." Đang theo hướng an bài tốt trong phòng đi đến mọi người lập tức ngừng bước chân. Này làm sự tình náo nhiệt khẳng định phải hảo hảo nhìn một cái mới được. Lan Cẩn Tu ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tiền Liên Lương. Bất quá giờ phút này Tiền Liên Lương mãn tâm mãn nhãn đều là Tư Dương, nơi nào còn chú ý được đến Lan Cẩn Tu. Nghe được Tư Dương này nửa thật nửa giả vui đùa lời nói, vội vàng bồi tội nói: "Tư chân nhân nhân phẩm quý trọng, tự nhiên không có khả năng làm bực này sự. Chỉ là hiện giờ ở đây đông đảo thiên sư chung, Tư Chân Nhân tu vi tối cao. Tiền Mỗ tưởng thỉnh Tư Chân Nhân hỗ trợ cùng nhau xem xét một chút thần thụ, cũng hoặc là chỉ cái phương hướng, làm chúng ta có điều tra manh mối, không đến mức lãng phí thời gian làm kẻ cắp có cơ hội bỏ chạy. Tư Dương tựa hồ là cân nhắc một lát, có nên hay không quản cái này nhàn sự. Sau đó từ từ nói, cũng đúng, người ngày này tìm không ra nguyên nhân, đại gia liền đều phải lưu lại nơi này cùng các ngươi chơi. Đích xác thực chậm trễ thời gian, Tiền Liên Lương vừa nghe hấp dẫn, vội vàng hơi hơi khom người tránh ra con đường. Kia còn thỉnh Tư Chân Nhân gần đây xem xét một phen, xem hay không có thể nhìn ra cái gì tới. Tư Dương gần nhất cũng đã nhìn ra này cây vấn đề nơi. Chỉ là đây là chuyện nhà người khác, hắn lại không phải nhiều chuyện người. Hiện tại nếu này Tiền Liên Lương cầu đến hắn nơi này tới, chỉ ra vấn đề nơi cũng không phải bao lớn sự. Đảo cũng không cần gần đây xem xét, này trên cây vấn đề đã thực rõ ràng, chỉ là các ngươi nhìn không tới mà thôi. Tiền Liên Lương vừa nghe, vội vàng hỏi, cái gì vấn đề? Tư Dương tùy tay biến ra một cái bình sứ tới đưa cho Tiền Liên Lương. Ngươi tiến lên đi, đem phương diện này linh dịch quay chung quanh rễ cây sái một vòng. Tiền Liên Lương tự nhiên vội vàng làm theo, đi đến kết giới trước, đem trong tay một cái lớn bằng bàn tay lệnh bài dán ở kết giới thượng. Kết giới lúc này mới mở ra một cái có thể dung một người thông qua mở miệng. Tiền Liên Lương cẩn thận mở ra bình sứ, đem bên trong linh dịch vây quanh rễ cây tưới một vòng. Sau một lúc lâu sau, kia linh dịch thế nhưng toát ra từng trận khói trắng. Còn lại người tất cả đều rụi đầu xem hiếm lạ. Bọn họ cũng rất tò mò, này thần thụ đến tột cùng là bị ai làm hỏng, hủy hoại Lư Sơn phái thần thụ, chẳng phải là muốn cùng toàn bộ Lư Sơn phái là địch. Đem huyền môn bên trong nhân vật tất cả đều suy nghĩ một cái biến, phát hiện có này can đảm khí phách, giống như chỉ có Tư Dương. Bất quá này Tư Dương cũng không có cùng Lư Sơn phái có cái gì ăn tết a. Mọi người ở đây các loại suy đoán thời điểm, khói trắng chậm rãi tan đi. Kia khỏa đã chết héo thật lớn cổ thụ thế nhưng toàn thân hắc giống như thiêu quá than củi. Thụ trên người còn có chút hứa linh tinh lục điểm, ở chỉnh khoái hắc trên cây đặc biệt rõ ràng, chỉ là kia linh tinh lục điểm lập lòe u quang, bất quá này mặt ánh sáng càng ngày càng ám, như là sắp biến mất giống nhau. Trừ bỏ này linh tinh lục điểm, trên thân cây còn có một cái phi thường thấy được dấu bàn tay. Dấu bàn tay phiếm mỏng manh bạch quang, kia khớp xương rõ ràng ấn ký hiện lên ở màu đen trên thân cây. Mạc danh có vài phần khiếp người, phảng phất quỷ trưởng ấn giống nhau. Tiền Liên Lương lập tức tới gần đại thụ, duỗi tay đi đụng vào mặt trên trưởng ấn. Nhưng kia trưởng ấn giống như là tầm thường chi vật ấn họa đi lên giống nhau, cái gì năng lượng dao động đều cảm thụ không đến. Tư Dương nói, màu đen vì chết, màu xanh lục mà sống. Này cây thượng còn có chút hứa sinh cơ, chỉ cần đem bị đánh cắp sinh cơ lấy về tới giáo huấn đi vào có thể lên làm mặt lục điểm biến mất, này cây cũng liền không cứu. Mà trên cây trường ấn, chỉ sợ thời gian không ngắn, cảm thụ mặt trên còn sót lại năng lượng dao động, ít nhất có vài thập niên. Ta không biết này đại thụ sự có phải hay không toàn bái này lưu lại trường ấn người việc làm, nhưng khẳng định cùng chi có quan hệ. Ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, dư lại điều tra tập hung liền dựa các ngươi chính mình. Tiền Liên Lương chắp tay hướng tới Tư Dương cúc một cung, đa tạ Tư Chân Nhân. Tuy rằng Tư Dương giúp bọn hắn tìm ra điểm manh mối, nhưng cũng không tỏ vẻ hiện tại ở Lư Sơn phái chung người liền không có hiếm nghi. Dù sao giao lưu tái còn có hai ngày, hai ngày này thời gian tổng muốn tra ra điểm đồ vật tới, cho nên Tư Dương bọn họ cũng liền không có đi vội vã. Thiện tế nhìn cái kia trưởng ấn như suy tư gì, thấy Tư Dương chiều hắn xem ra, vì thế tùy tay bày cái che chắn kết giới nói, ta nhớ rõ không sai biệt lắm hơn 20 năm trước, Hạ Bác Dịch còn không có bại lộ ra lòng muông dạ thú. Lúc ấy có một năm chịu Vu Đình Chân Nhân mời, tới Quá Tố Thần dưới tàng cây phẩm trà, mọi người đều chỉ ngồi vây quanh quan vọng, chỉ có Hạ Bác Dịch đụng vào thân cây nói, nếu có thể thích đáng ngày Lư Sơn phái tổ tiên hiểu được, đảo cũng chuyến đi này không tệ. Không biết vì sao, vừa mới nhìn đến kia trưởng ấn, Ta trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là cái này hình ảnh, Tư Dương lại là cười nhìn về phía Thiện Tế, Lư Sơn phái Trấn Sơn chi bảo hủy hoại, chùa Linh Cốc nghĩ đến cũng có trấn chùa chi bảo đi. Cần phải hảo hảo bảo vệ tốt. Thiện Tế cả người chấn động, tim đập đột nhiên không một phách. Chẳng lẽ Hạ Bác Dịch bày ra cục, liền phải bắt đầu rồi. Thực mau chỉ có thể ngồi ở bên ngoài quan vọng. Thiết phiến người cũng biết Lư Sơn phái sự tình, bản thân chuyện này Lư Sơn phái liền không tính toán giấu giấu giếm giếm. Này thần thụ bị hủy, sớm hay muộn sẽ bị người biết được, còn không bằng làm mọi người đều biết, nói không chừng còn có thể đạt được ngoài ý muốn manh mối. Lư Sơn phái thần thụ bị hủy, cái này mọi người liền giao lưu tái cũng chưa biện pháp chuyên tâm nhìn. Một đám duỗi cổ đi chú ý Lư Sơn phái nhân viên hướng đi, các phương diện hỏi thăm sự tình tiến triển. Giao lưu trên sân thi đấu dự thi nhân viên cũng không biết ngoại giới sự tình. Đối bọn họ tới nói, tìm được càng nhiều bảo bối, lấy càng nhiều phân giá trị mới là quan trọng nhất. Đương cao phân giá trị mảnh đất toàn bộ bị quét quang sau, một ít ướt xếp hạng nhất mạt bắt đầu thảm thức tìm tòi thấp phân giá trị chạm kiểm soát. Nhiều một phân nói không chừng là có thể đi tới một người. Tốt xấu lấy cái an ủi thưởng. Được đến mấy khối linh thạch kia này một chuyến cũng là đại kiếm money, mà những cái đó xếp hạng ở phía trước đã đem mục tiêu đặt ở không sai biệt lắm xếp hạng nhân thân thượng. Nếu đã đánh thông quan, còn tưởng tiếp tục đạt được phân giá trị, vậy chỉ có thể từ đối thủ trên người xuống tay. Lần này giao lưu tái bởi vì có Tư Dương mạnh mẽ tài trợ, nguyên bản chỉ là muốn đi một chút, đi ngang qua sân khấu, hoặc là không tính toán phái ra nhiều lợi hại đệ tử gia tộc môn phái đều là mạo đủ kính muốn lấy cái hảo điểm có tiền, mà dự thi người cũng từ giữa được đến không ít thứ tốt. Mặc kệ là tu luyện tài nguyên vẫn là thế tục tiền tài, kia đều là một bút không nhỏ thu vào, cho nên lúc này đây đại khái là cạnh tranh nhất mãnh liệt một lần. Có thể tiến vào trận chung kết đều có chút tài năng, bên trong chém giết thực thảm thiết. Cơ hồ mỗi cái giờ đều có người bị đánh đào thải. Những cái đó chỉ có thể ở ngôi cao thượng xem phát sóng trực tiếp quần chúng còn không biết Lư Sơn phái chung phát sinh sự tình, ăn dưa ăn thực sung sướng, thậm chí đã đem tân một thế hệ tuổi trẻ lực lượng làm cái xếp hạng. Chỉ là bởi vì có Tổ Nghi cùng Liệu Giật Ước chiến ở phía trước, bọn họ ai bài đệ nhất còn có cái khác nhau. Có người thích Tổ Nghi tiếu lý tàng đao phúc hắc, có người thích Liễu Giật lãnh khốc xoáy khí kính, đương nhiên cũng có người thích Lý Tắc Chi ôn nhuận tuồn lương bề ngoài hạ tiểu tông cơ. Chỉ cần biểu hiện ra màu, cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phen. Nguyên bản bọn họ hai người ngay từ đầu nói tốt chính là tách ra hành động. Tuy rằng ở bên nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lấy thực lực của bọn họ ở như vậy thiên sư giao lưu tái chung, cũng liền không cần thiết hỗ trợ lẫn nhau. Thẳng đến cuối cùng cơ hồ không có gì địa phương có thể làm cho bọn họ đi tôi luyện. Chỉ chờ giao lưu tái kết thúc, Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật lúc này mới hội hợp. Lý Tắc Chi gấp không chờ nổi hướng Liễu Giật triển lãm chính mình đoạt được. Vì thi đấu công bằng khởi kiến, bọn họ dự thi nhân viên giống nhau không chuẩn dùng chữ vật khí cụ. Mỗi người đều có một cái màu đen ba lô, bùa chú đan dược cũng chỉ có thể mang số định mức nổi. Nếu dùng xong rồi, vậy bằng bản lĩnh chính mình ở bí cảnh bên trong chế tác. Bằng không có chút người cầm trong nhà trưởng bối thứ tốt, kia chẳng phải là quét ngang những cái đó thảo căn suốt thân thiên sư. Này liền không công bằng. Hai người mới chắp đầu không bao lâu, liền gặp cái kia đưa bọn họ phân giá trị ném thật xa Tổ Nghi. Tổ Nghi nhưng thật ra không ngoài ý muốn nhìn thấy bọn họ, trực tiếp cười tủm tỉm nói: dù sao ngày mai là cuối cùng một ngày, nếu mấy ngày gặp, không bằng hiện tại một trận chiến như thế nào. Phương diện này cũng không có gì hảo ngoạn. Lý Tắc Chi thế mới biết nguyên lai Tổ Nghi còn cùng chính mình sư đệ ước chiến, thấy Liễu Giật chuẩn bị ứng chiến, vì thế lấy quá hắn bao chuẩn bị ở bên cạnh chờ. Nhưng thật ra Tổ Nghi lại chiều hắn nhìn qua đi: nếu ta thắng, sau đó chúng ta lại đánh một hồi như thế nào? Lý Tắc Chi cũng chiều hắn cười tủm tỉm nói: hảo a. Lý Tắc Chi đáp ứng thực dứt khoát, dù sao cái này Tổ Nghi cũng không thắng được, vả mặt Tổ Nghi cùng bị sư phụ đánh chết, Bọn họ chính là liều chết cũng tuyệt đối không thể lựa chọn người sau. Hết chương.